Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 19, quật cường Tô Thanh Hoàn. Trong đống xác chết, tìm kiếm ra một nữ tử, chỗ cổ một cái kiếm ngân, máu tươi bốn phía, nhưng, không bình thường may mắn là, cũng không có chặt đứt yết hầu cùng động mạch, trên thân cũng hai cái huyết động, cũng không phải là yếu hại. Khi Vương Thiên Sách một đoàn người tìm tới nàng thời điểm, đổ máu quá nhiều, ngất đi, mau tránh ra. Vương Hùng biến sắc nhanh chóng đỡ dậy Mã Liên Nhi, lấy ra một viên thuốc, cho ăn nhập Mã Liên Nhi trong miệng, một cái khác viên thuốc ép thành bụi phấn, vẩy vào Mã Liên Nhi vết thương chỗ, đảo mắt, Mã Liên Nhi trên thân huyết chỉ ở, Mã Liên Nhi run rẩy một chút. Mở ra kinh hoàng hai mắt, không, không muốn, Mã Liên Nhi bừng tỉnh trong nháy mắt, kêu sợ hãi mà lên, tốt, đều đi qua, Vương Hùng vỗ vỗ phía sau đọc an ủi, ra ra, ra ra, Mã Liên Nhi bỗng nhiên trong sự kích động tránh ra Vương Hùng, nhanh chóng bò hướng tứ phương, tìm được Mã Trung Lương, đột nhiên vừa quay đầu. Mã Liên Nhi nhìn thấy Mã Trung Lương thi thể, định ở nơi đó, ra ra, ra ra, Mã Liên Nhi nhất thời bổ nhào qua, đợi nhìn thấy Mã Trung Lương đã không có khí tức thời khắc. Mã Liên Nhi nhất thời buồn từ tâm tới, ra ra, Mã Liên Nhi khóc tê tâm liệt phế, Vương Hùng đứng ở một bên, trong lòng chĩu nặng, nhìn phía xa Tị Thánh Phương hướng rời đi. Trong mắt giữ tợn càng sâu, trước, tiên sinh, mới vừa rồi là Tị Thánh Thánh Tử. Tị Tâm sắc mặt khó coi nói, Tị Thánh là mình đường ca, giết Vương Hùng người, chẳng phải là muốn trở mặt. Vương Hùng lạnh lùng mắt, nhìn Tị Tâm, trong mắt sát khí cũng không có tán đi, cũng không để ý tới Tị Tâm. Tị Tâm sắc mặt biến biến, cuối cùng thở sâu. Cũng không có hỏi tới cái gì. Chính mình đáp ứng tại Vương Hùng bên người thời gian nửa năm. Rất nhanh liền đến. Đến lúc đó chính mình khẳng định cùng biểu ca cùng nhau đối mặt. Vương Thiên Sách. Vương Hùng nhìn về phía Vương Thiên Sách. Thần tại. Vương Thiên Sách tiến lên phía trước nói. Lấy nhất phong nước tốt vị. Mai táng ta Đông Phương Trung Thần. Vương Hùng hạ lệnh. Vâng. Vương Thiên Sách ứng tiếng nói, Vương Thiên Sách nhanh chóng chỉ huy người bắt đầu đục quan tài. Đào hầm, Vương Hùng hướng đi khóc ròng ròng Mã Liên Nhi chỗ, trong mắt lóe lên một tia áy náy. Mã Liên Nhi, người không chết có thể sống lại, Mã Bá hôm nay bất chợt tới gặp này tai, người phải bảo trọng chính mình. Vương Hùng an ủi, ô ô ô, Mã Liên Nhi đỏ hồng mắt. Từng đợt nức nở, là ngươi dẫn tới, Vương Hùng áy náy thở dài nói, ta sẽ tìm được hướng Tị Thánh cao mật người, người kia đối hành tung chúng ta như thế hiểu biết, khẳng định cùng Mã Phủ có quan hệ, ngươi vẫn là nén bi thương đi. Ô ô ô, thật xin lỗi, Vương gia, ta biết, cái này cũng không thể trách ngươi. Gia gia của ta cả một đời đều tại vì Vương Phủ Cúc Cung tấn tụy. Một ngày này, gia gia sớm liền nghĩ đến. Chỉ là không nghĩ tới đến như vậy nhanh. Ta nhất thời có chút vô pháp. Vô pháp, Mã Liên Nhi khóc thút thít nói. Tốt, sẽ đi qua. Vương Hùng an ủi. Mã Liên Nhi một trận nức nở. Hai canh giờ về sau. Tại nước trắng đảo cái trước phong thủy cực giai chi vị. Vương Hùng đem Mã gia thi thể toàn bộ nhập quan tài hạ táng. Hạ táng còn có Vương Thiên Sách này vừa mới chết hơn 200 cấp dưới. Tất cả mọi người đứng tại trước mộ bia. Mặc niệm một hồi, Mã Bá Bá, đa tạ ngươi những năm này nỗ lực. Vương Hùng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngài cháu gái, ta hội chiếu cố thật tốt. Vương Hùng đối mộ bia trịnh trọng thi lễ. Tất cả mọi người đi theo Vương Hùng trịnh trọng thi lễ. Một bên quỳ vẫn như cũ thút thít trong Mã Liên Nhi. Vương gia, này Xích Vân Tử, uy hiếp ngài phải đi xích luyện núi. Vương Thiên Sách lo lắng nói, tiên nhân uy hiếp, này ai cũng không dám không xem ra gì. Xích Vân Tử đã nói, vậy hắn khẳng định dám đi Đông Phương Phong Địa bắt Vương Hùng. Vương Hùng quay đầu nhìn xem Đông Phương, âm thanh lạnh lùng nói, coi như không có Xích Vân Tử, Vương cũng muốn đi một chuyến Xích Luyện Núi, thu hồi phụ thân Cửu Long Đan Lô. Còn có, Thanh Hoàn bây giờ nhu cầu cấp bách thăng tiên đan kéo dài tính mạng. Vương phải đi, Vương gia đã muốn đi, ta đợi tự nhiên đi theo. Vương gia, lúc trước ngài là dùng thiên nhãn đối địch. Ta nhớ được lão Vương gia vận dụng thiên nhãn thời điểm. Giống như bầu trời mây đen che trời, ngưng tụ một cái thiên trượng thiên nhãn a. Vương Thiên Sách hiếu kỳ nói, vận dụng thiên nhãn, liền muốn tiêu hao khí vận. Ta Đông Phương Vương phủ khí vận tuy nhiên thu thập một số, nhưng còn chưa đủ Vương tùy ý tiêu xài. Ngươi nói như vậy, muốn tiêu xài đại lượng khí vận, mà Vương vẻn vẹn dĩ điểm phá diện, cần tiêu hao ít hứa khí vận là đủ. Vương Hùng thản nhiên nói, nói cách khác, Vương gia nơi này sử dụng thiên nhãn, Vương phủ bầu trời khí vận tại giảm bớt. Vương Thiên Sách kinh ngạc nói, không tệ, Vương Vương ấn lưu tại Đông Phương Vương phủ, trấn áp khí vận liền dừng lại tại này. Ngàn dặm truyền lại khí vận, trên đường cũng sẽ tiêu tán một nửa. Cho nên, thiên nhãn tại Đông Phương Vương phủ thi triển uy lực lớn nhất. Bên ngoài, khi tinh tế tiêu hao, Vương Hùng gật gật đầu. Vương Thiên Sách nghi hoặc gật gật đầu. Vương gia, đã chúng ta có thể bắt một lá cờ đẹp trai Tả Bách Phong, làm cho chúng ta hộ thân phù. Nếu không, chúng ta lại đi bắt khác cờ đẹp trai. Nhiều bắt mấy cái, chúng ta lần này đi Xích Luyện Núi liền càng thêm bảo hiểm. Vương Thiên Sách cười nói. Vương Hùng mắt nhìn Vương Thiên Sách. Người biết còn lại cờ đẹp trai hạ lạc. Ếch, Vương Thiên Sách gượng cười. Người nghe được bọn họ vị trí. Chúng ta tiến đến thời điểm, bọn họ không sẽ rời đi. Huống hồ, thăng tiên đại hội ở tức. Đại bộ phận cờ đẹp trai hẳn là đều tiến về Xích Luyện Núi đi. Vương lần này cũng chỉ dẫn tới cái Tả Bách Phong mà thôi. Vương Hùng trầm giọng nói, cái kia chỉ có một cái Tả Bách Phong. Chúng ta chuyến này ai đều do thần vô năng, nếu là đem Doanh Đông lưu lại tốt biết bao nhiêu. Vương Thiên Sách khổ sở nói, Doanh Đông, Tị Thánh, hai đại thánh tử, tăng thêm cờ đẹp trai Tả Bách Phong, Vương Hùng chuyến này Xích Luyện Thánh Địa hộ thân phù cũng đầy đủ. Đáng tiếc hôm nay gặp được quá nhiều chuyện, trước như vậy đi, đợi chút nữa lên đường Xích Luyện Núi. Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng, Vương Thiên Sách ứng tiếng nói. Vương Hùng mắt nhìn một bên còn tại nức nở Mã Liên Nhi. Mã Liên Nhi, Vương đối Mã bá bá hứa hẹn qua, muốn bảo vệ ngươi, ta hiện tại nhượng cự khuyết đưa ngươi về Vương phủ. Vương gia, ngươi muốn đi đâu? Mã Liên Nhi nức nở nửa đường. Vừa rồi Vương hỏi qua Tả Bách Phong. Tả Bách Phong không biết Tị Thánh Thánh Tử vì sao đến đây. Vương muốn đi Xích Luyện Núi, hiểu được cơ sở người nào hướng Tị Thánh mật báo. Đồng thời, Vương muốn Tị Thánh Thánh Tử chết. Vương Hùng mắt lộ sát khí nói, Mã Liên Nhi cắn cắn miệng môi, mời Vương gia mang lên Liên Nhi. Ngươi, Vương Hùng hơi nhíu mày, tiểu nữ tu vi không cao, nhưng cũng là võ tông cảnh, mời Vương gia mang lên tiểu nữ vô năng, cứu không ra ra, nhưng, ta nhất định phải nhìn lấy Tị Thánh chết, nhất định, cầu Vương gia thành toàn. Mã Liên Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, đông, đông, đông, đông, Mã Liên Nhi liều mạng đối Vương Hùng dập đầu, đầu đụng mặt đất phát ra thùng thùng vang, mong rằng đối với Tị Thánh hận ý đã đạt đến cực hạn. Tốt, không muốn dập đầu, đi theo liền theo đi. Vương Hùng gật gật đầu, tạ Vương gia. Mã Liên Nhi khóc cảm kích nói, tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút. Một lúc lâu sau, xuất phát, Vương Hùng trầm giọng nói, Đại Tần, Thần Đô, Thái Vũ Vương Phủ, cha, ta không đi, đừng cho là ta không biết người nghĩ như thế nào, ta không muốn, ta cũng không cần. Tô Thanh Hoàn tức giận nhìn về phía Tô Định Phương, Hoàn Nhi, Bắc Phương Vương Thế Tử, cũng không phải cái gì ác nhân, lần này mở tiệc rượu mà thôi, rất nhiều người đều qua, cho ngươi đi chơi đùa, buông lỏng một chút, chẳng lẽ không được không? Người trước kia không phải liền ưa thích tham gia náo nhiệt sao? Tô Định Phương vừa cười vừa nói, ta không đi, ta biết ngươi nghĩ như thế nào, ngươi là ghét bỏ nữ nhi, muốn đem nữ nhi gả đi. Thanh Hoàn quận chúa nhất thời nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Làm sao lại thế? Tô Định Phương sắc mặt cứng đờ, lập tức cười làm lành nói, ngươi cho rằng ta không hiểu sao? Ta đều biết, ô ô, lúc trước Bách Thảo Thành, ngươi nhượng ân trùng hư bảo hộ ta, chính là như vậy nghĩ. Kết quả, ngươi thấy, ân trùng hư gặp ta nguy hiểm, chính mình bỏ lại ta liền chạy. Này Bắc Phương Vương Thế Tử, là Khương Tử Sơn huynh đệ. Khương Tử Sơn này tính tình ta cũng không phải chưa thấy qua. Huynh đệ bọn họ hai lại đi nơi nào? Ô ô ô, mẹ ta muốn tại thế, nhất định sẽ không như thế sớm đem ta gả đi. Ta mới 14 tuổi, ta không muốn gả cho bọn họ. Cha, người không đau Hoàn Nhi. Thanh Hoàn quận chúa nhất thời thút thít không thôi. Hoàn Nhi, đừng khóc, đừng khóc. Tốt, tốt, không đi. Tô Định Phương cười khổ không thôi. Ô ô ô, vậy ngươi để cho ta qua trấn Đông Thành chơi. Thanh Hoàn quận chúa vẫn như cũ thút thít. Nghe được Thanh Hoàn quận chúa lời nói, Tô Định Phương làm sao không biết nữ nhi tâm tư. Nữ nhi tâm, tập trung tinh thần nhào vào Vương Hùng trên thân. Nếu không có như thế, Tô Định Phương cũng sẽ không như thế vội vã cho Thanh Hoàn quận chúa giới thiệu khác nhân tài ưu tú. Hoàn Nhi, ngươi về sau cách Vương Hùng xa một chút. Tô Định Phương hít sâu một cái nói. Vì cái gì? Cha, ngươi có thể hay không giảng điểm đạo lý? Nếu không phải Vương Hùng, Hoàn Nhi đã sớm chết. Vương Hùng đã cứu Hoàn Nhi mấy lần. Ta tìm hắn chơi làm sao? Thanh Hoàn quận chúa nhất thời vội vàng nói, ai, hắn không phải người lương phối. Tô Định Phương thở dài nói, từ Thanh Hoàn quận chúa lời nói, Tô Định Phương có thể nghe được. Thanh Hoàn quận chúa lâm vào có chút thâm, vì cái gì? Bởi vì hắn tu vi, bởi vì hắn gia thất. Thanh Hoàn quận chúa lo lắng nói, Tô Định Phương lắc đầu, ngươi cho rằng, ta Tô Định Phương sẽ quan tâm con rể thân phận, tu vi sao? Huống hồ, Vương Hùng chi tài đã lộ ra, kỳ tài năng xác thực diễm ép chư vương thế tử. Vậy tại sao? Thanh Hoàn quận chúa lo lắng nói, bởi vì Vương Hùng trên người có một cỗ đại tội nghiệt. Tô Định Phương trầm giọng nói, cái gì đại tội nghiệt? Hắn giết đều là một số người xấu. Thanh Hoàn quận chúa lo lắng nói, không, không phải kiếp này, mà chính là kiếp trước. Tô Định Phương trầm giọng nói, có ý tứ gì? Người khác nhìn không thấy, ta cũng là tìm người giúp ta nhìn. Vương Hùng bên ngoài thân quanh quẩn lấy một cỗ tinh hồng sắc tội nghiệt. Cái này tội nghiệt ẩn hình, là bởi vì từ tiền thế mang tới. Cỗ này tội nghiệt to lớn, liền liền luân hồi chuyển thế đều không có rửa sạch sẽ. Có thể thấy được hắn kiếp trước giết bao nhiêu người. Tội nghiệt quá lớn, cả đời chắc chắn hung hiểm dị thường. Tô Định Phương trầm giọng nói, cha, ngươi cũng đừng gạt ta. Kiếp trước sự tình, đóng đương thời chuyện gì a? Thanh Hoàn quận chúa không tin nói, ngươi nhớ kỹ Bách Thảo Thành, Trương Thi Vương Thiên kiếp sao? Tô Định Phương trầm giọng nói, ta nhớ được. Trương Thi Vương bởi vì nghiệp chướng nặng nề, cho nên thiên kiếp uy lực so tầm thường lớn. Thiên kiếp vừa ra, vạn kiếp bất phục. Có thể, đó cùng Vương Hùng có quan hệ gì? Thanh Hoàn quận chúa cau mày nói, Vương Hùng bên ngoài thân tội nghiệt, sao Trương Thi Vương còn nhiều hơn, còn muốn đại, hắn kiếp trước không biết làm gì. Ta cũng chấn kinh, ta tìm đến Thôi Toán Vương Hùng người cũng nói, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy hùng tráng như vậy tội nghiệt. Luân hồi chuyển thế đều tẩy không sạch sẽ tội nghiệt, thật là có bao nhiêu a? Hiện tại hoàn hảo một điểm, chờ Vũ Thánh Điên phong độ kiếp thời khắc, chắc chắn dẫn động khoáng thế thiên kiếp. Đến lúc đó, Vương Hùng hẳn phải chết, không nghi ngờ. Ta cũng không hy vọng ngươi về sau thủ tiết. Cho nên, Hoàn Nhi, ngươi vẫn là cách Vương Hùng xa một chút đi. Tô Định Phương khuyên nhủ. Tên lừa đảo, ngươi gạt người. Thanh Hoàn quận chúa nhất thời rơi lệ không thôi. Không chịu tin tưởng. Tốt, Hoàn Nhi, chuyện khác, ta đều có thể theo ngươi. Việc này, không có khả năng. Tô Định Phương lắc đầu kiên định nói. Không muốn, cha, ngươi nhất định khả năng giúp đỡ Vương Hùng. Đúng hay không? Thanh Hoàn quận chúa vội vàng nói. Không có cách nào, đây là thiên khiển, không người có thể giúp. Tô Định Phương lắc đầu. Không, nhất định có, nhất định có. Coi như không, ta cũng không cần nghe ngươi. Hoàn Nhi trong lòng đã chứa không nổi những người khác. Thanh Hoàn quận chúa ngữ khí kiên định nói. Ngươi, Tô Định Phương trừng mắt. Thanh Hoàn quận chúa cũng là ánh mắt kiên định. Cha con hai người không ai nhường ai. Báo, khởi bẩm vương gia, Đông Phương vương sứ giả đưa tin. Ở ngoài cửa chờ lấy. Một cái cấp dưới xâm nhập đại điện cung kính nói. Đông Phương vương sứ giả đưa tin. Tô Định Phương lông mày nhíu lại. Vương Hùng, là cho ta tin sao? Thanh Hoàn quận chúa nhất thời nhãn tình sáng lên vừa muốn đi ra. Qua, đêm này tín sự gọi tiến đến. Tô Định Phương phân phó nói. Thanh Hoàn quận chúa cũng gấp cắt trong khi chờ đợi. Rất nhanh, một cái tín sự tiến vào đại điện. Vương Hùng có phải hay không viết thư cho ta? Thanh Hoàn quận chúa kêu lên. Tín sử nhìn xem Thanh Hoàn quận chúa lắc đầu. Vương gia để cho ta đem tin. Thân thủ giao cho Thái Vũ Vương trong tay. Không phải ta. Thanh Hoàn quận chúa phồng lên miệng. Một mặt tức giận. Tô Định Phương lại là không kiên nhẫn tiếp nhận phong thư. Xé mở nhìn. Cha, Vương Hùng nói cái gì? Thanh Hoàn quận chúa đụng nhìn lại. Thái Vũ Vương, Thanh Hoàn quận chúa thể chất, hoặc có biện pháp cứu. Ngày xưa ta viết cho Thái Vũ Vương cứu chữa Thanh Hoàn 26 loại bảo vật. Trong đó có một loại để cho lấy thăng tiên đan, Chí Dương Chi Đan, bây giờ đã xuất hiện. Tháng Giêng 18, Xích Luyện Thánh Địa mở thăng tiên đại hội, hẳn là khai lò viên thuốc này. Ta đi đầu tiến về Xích Luyện núi mưu đồ, vì Thanh Hoàn giành cứu mạng đan dược, mời Thái Vũ Vương lập tức đến đây giúp ta một chút sức lực. Thăng tiên đan, Tô Định Phương hai mắt nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia ý mừng. Thanh Hoàn bệnh, cũng là Tô Định Phương một cái tâm bệnh, các loại bảo vật mặc dù biết, nhưng không biết nơi nào có a. Bây giờ rốt cục xuất hiện một cái. Tô Định Phương há có thể không thích. Vương Hùng vì ta mưu cầu cứu mạng đan dược. Hắn qua Xích Luyện Thánh Địa. Xích Luyện Thánh Địa không phải cùng Đông Phương Vương Phủ là cừu địch sao? Vương Hùng qua Xích Luyện Núi. Đây không phải là Xích Luyện Thánh Địa người. Có thể buông tha Vương Hùng sao? Thanh Hoàn quận chúa nhất thời vô cùng nóng nảy. Tốt, Hoàn Nhi, ngươi trong phủ nghe lời. Là cha đi ra ngoài một chuyến. Tô Định mới lên tiếng nói. Không, không, ta cũng muốn đi. Cha, ngươi dẫn ta đi. Thanh Hoàn quận chúa nhất thời vô cùng lo lắng. Bởi vì, Vương Hùng lần này đi. Thế nhưng là cửu tử nhất sinh a, mình cũng không muốn làm nhìn lấy. Không được, ngươi lưu lại. Ta đi một lát sẽ trở lại. Huống hồ, mang lên ngươi. Ta cũng không thể xuất thủ a. Tô Định Phương khuyên nhủ. Không được, Vương Hùng vì ta qua đoạt đan. cha ngươi không chào đón Vương Hùng, ngươi như cố ý nhìn lấy hắn chết, làm sao bây giờ? Ta muốn đi, ta nhất định phải đi. Thanh Hoàn quận chúa lo lắng không thôi. Không được, Hoàn Nhi, không cho ngươi qua. Tô Định Phương cũng hơi không kiên nhẫn. Ta không muốn, ta muốn đi, ngươi không mang ta đi, ta liền chính mình qua. Thanh Hoàn quận chúa cắn môi kiên định nói, ngươi lưu trong phủ, ta bảo đảm Vương Hùng an toàn. Không, không, ta liền muốn qua. Thanh Hoàn quận chúa quật cường nói, nhìn lấy nữ nhi không tin mình. Tô Định Phương cũng là một trận tức giận. Người tới, trông coi tiểu thư, không cho phép ra phủ. Tô Định Phương kêu lên, rất mau tới mấy cái tên nha hoàn ngăn đón Thanh Hoàn quận chúa. Cha, mang ta đi a. Cha, người không nên cản ta. Ô ô ô ô, hoa. Thanh Hoàn quận chúa khóc rất thương tâm. Tô Định Phương xoa bóp quyền đầu, cũng không quay đầu lại bước ra đại điện. Cũng liền tại Tô Định Phương bước ra đại điện lúc, phu phu, tiểu thư, ngươi thế nào? Không tốt, tiểu thư ngất đi, tiểu thư thân thể thật mát a, lão gia, ngoặc kép chấm chấm, một đám nha hoàn vô cùng nóng nảy. Tô Định Phương vừa bước ra đại điện, nhất thời kinh ngạc lại dốc sức trở về. Hoàn Nhi, ngươi thế nào? Tô Định Phương kinh ngạc nói. Nhưng giờ phút này, Thanh Hoàn quận chúa sắc mặt tái nhợt, thể nội bốc lên một cỗ hàn khí. Tô Định Phương biến sắc, một bên chuyển vận chân khí nhập Thanh Hoàn quận chúa thể nội. Một bên nhanh chóng ôm Thanh Hoàn quận chúa nhào về phía trong phủ một cái khác cửa đại điện. Bành, Tô Định Phương đá một cái bay ra ngoài đại điện môn. Tiên sinh, người giúp ta xem một chút. Hoàn Nhi thế nào? Trong đại điện một cái người áo đen đến tại tu hành. Bị Tô Định Phương cắt ngang, lập tức thu công, bước nhanh đi lên phía trước, tay khoác lên Thanh Hoàn quận chúa trên cổ tay. Vương gia, ngươi là có hay không nhượng quận chúa tức giận vô cùng? Người áo đen nghi ngờ nói. Ta, Tô Định Phương sắc mặt cứng đờ. Ai, quận chúa gấp lạnh công tâm, kích thích nàng hữu mạch hàn khí bạo phát, quận chúa đến chả có thể lại nối tiếp 4 năm thọ mệnh. Chỉ sợ, người áo đen khổ sở nói. A, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hoàn Nhi không thể chết. Tiên sinh, ngươi nhất định có biện pháp. Tô Định Phương lo lắng nói. Chỉ có tìm tới này 26 cái bảo vật một trong, mới có thể giúp quận chúa hóa giải trong cơ thể hàn khí. Chỉ tiếc, người áo đen thở dài nói. Có, thăng tiên đan biết hạ lạc. Tại xích luyện núi, vương lập tức tiến về. Tô Định Phương mặt lộ vẻ kiên quyết nói. Tìm tới, vậy quá tốt, vậy ta sẽ giúp quận chúa hành châm, giúp nàng ngăn chặn hàn khí. Nhưng, trong vòng nửa năm, vương gia nhất định phải giúp nàng hóa giải hàn khí a. Nếu không, ta cũng áp chế không nổi. Người áo đen trịnh trọng nói, nửa năm, Tô Định Phương sắc mặt một trận khó coi. Nửa năm chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Bất quá, nửa năm này quận chúa không thể lại bị kích thích. Người áo đen giải thích nói. Tô Định Phương sắc mặt một trận biến ảo, cuối cùng hóa thành một trận từ ái ánh mắt. Trong vòng nửa năm, vương nhất định có thể đạt được thăng tiên đan. Ai, Hoàn Nhi là không thể lại lưu tại vương phủ. Đi theo xích luyện núi liền đi theo đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.